Sát đấu truyền kỳ, chương 94, huyết liên đan, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành. Viêm thứ tộc trưởng, bên ngươi cũng đã giải quyết xong hết rồi chứ? Sau 2 ngày, những nhiệm vụ lẫn công việc được lãnh mạc chọn đã hoàn toàn giải quyết xong. Tuy mất đến 2 ngày nhưng kết quả mang lại thì không thể nào chê được. Khi thực hiện nhiệm vụ thì có một nhiệm vụ liên quan đến một trong bát đại thủ lĩnh xà nhân là viêm thứ. Tộc trưởng của hỏa xà bộ lạc thực lực tam tinh đấu hoàng. Người này cùng những người còn lại trong bát đại thủ lĩnh đều biết về chuyện của lãnh mạc nên một mực tuân theo lời. Tuy lúc đầu có chút miễn cưỡng khi nói chuyện với cậu. Nhưng dần thì viêm thứ lại cảm thấy cậu không như bao nhân loại khác. Nếu nói ra thì là một con người đặc biệt. Như thế thì lãnh mạc đã có đến 2 trong 8 người đứng đầu xà tộc khác kết minh làm bằng hữu. Nếu như có thể kết bằng hữu thêm 6 người còn lại thì còn gì bằng. Cũng nhờ 2 người họ lãnh mạc mới biết được một chút sự tình ở bên ngoài khi trong thời gian cậu bế quan. Và cả chuyện dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa cũng được họ bí mật nói với lãnh mạc. Ra là cách đây 17 năm, Mỹ Đỗ Toa từ dưới lòng đất đem lên một đóa dị hỏa. Khi tra ra thì nó là dị hỏa bài danh thứ 19 trên bảng dị hỏa. Tin này khiến những người biết được đều rất vui mừng. Sau bao năm thì cuối cùng xà nhân đế quốc mới có thêm một loại dị hỏa. Ân, chỉ là những chuyện vặt, đại nhân không cần quan tâm quá nhiều. Việc của đại nhân quan trọng hơn nhiều. Hừm, việc của ta cũng không mấy quan trọng, dù gì cũng đã giải quyết. Viêm thứ cùng lãnh mạc bàn bạc một số chuyện sau đó hai người ôm quyền cáo biệt nhau. Y thì quay về tộc còn cậu thì quay về báo cáo lại toàn bộ mọi chuyện cho Mỹ Đỗ Toa. Biết được cậu đã hoàn thành những việc đã chọn, Mỹ Đỗ Toa liền tán thưởng cậu vài câu, đem một vài dược liệu quý hiếm tặng cho cậu như một phần thưởng. Nhìn lại những dược liệu mà y đưa cho lãnh mạc thì cậu không tránh khỏi cười khổ một tiếng vì những thứ này trong nạp giới riêng của cậu có khá nhiều do. Trong lúc làm nhiệm vụ thu được, đành âm thầm thu những dược liệu đó vào. Chắc chắn y không ngờ rằng những dược liệu đó lãnh mạc lại có nhiều như thế. Những ngày mà lãnh mạc sống trong đế quốc này cũng dần trôi đi đến hơn một tháng. Những ngày tháng này cậu không ngừng nhớ về Bích Ngân Tông và nhất là người lùn. Không biết bao giờ cậu mới có thể trở về khi bản thân vẫn chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ họ. Sau cùng thì ít nhất bản thân cậu phải đạt đến ngũ tinh đấu tông mới có thể trở về. Nhưng bây giờ chỉ dừng lại ở nhất tinh đấu tông do bức tường từng tinh của đấu tông quả thật rất lớn. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng không thể nào gia tăng thực lực được. Những loại đan dược ngũ phẩm cao cấp cũng không có tác dụng gì với đấu tông hay thậm chí là với lãnh mạc. Chỉ trừ khi luyện ra lục phẩm luyện dược sư thì còn có cơ may luyện ra loại đan dược có thể cho đấu tông phục dụng. Nhưng bức tường lục phẩm kia chả khác gì cái bức tường kia khiến cho cậu phải lực bất đồng tâm. Sau một thời gian ngắn nữa, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên phái xà nhân đến tìm lãnh mạc bảo rằng có chuyện gấp cần gặp cậu khiến Nguyệt Mi cũng đôi chút bất ngờ. Việc gấp cần đến lãnh mạc thì ắt phải rất quan trọng. Không để chậm trễ thời gian, cậu liền khoác lên y phục rồi đi theo vị xà nhân kia. Chuyện bằng hữu của nữ vương bọn họ thì ai ai cũng đều đã biết. Lúc đầu tuy không bằng lòng nhưng dần cũng đã quen khi nhìn thấy cậu. Mà họ càng có hảo cảm hơn khi thấy rất nhiều xà nhân được chính tay cậu giúp đỡ dù bị khinh bỉ lẫn kỳ thị và sau đó là hảo cảm đối với cậu. Cho nên, trong lịch sử của xà nhân đế quốc, lãnh mạc là người được xà nhân quý mến nhất trong 4 nhân loại từng đến đây. Điều này cũng khiến Nguyệt Mi ghen tị nhưng không thể làm gì. Bước vào phòng của Mỹ Đỗ Toa thì thấy y đang thần sắc nghiêm nghị. Trên bàn còn có 3 loại dược liệu kỳ lạ mà nhất thời lãnh mạc không thể nhớ ra. Vị xà nhân kia cúi người lui ra. Chỉ còn lại cậu và y ở đây. 4 mắt nhìn nhau, cậu ngồi xuống đối diện y một cách bình tĩnh do thần sắc của y khiến cậu hoảng hốt đôi chút. Hôm nay chính là lúc ta nhờ và ngươi về mục đích ban đầu của ta khi gọi ngươi đến. Nữ vương cứ nói, nếu lãnh mạc này làm được thì ắt sẽ hoàn thành cho nữ vương. Câu này từ Lãnh Mặc tự tin nói ra khiến Mỹ Đỗ Toa rất hài lòng. Liền hảo hảo gật đầu một cái rồi đưa tay chỉ vào ba loại dược liệu để ở trên bàn. Ta muốn nhờ ngươi luyện cho ta ngũ phẩm đan dược huyết liên đan bằng những dược liệu này. Và cũng thật trùng hợp khi ngươi lại là luyện dược sư ngũ phẩm cao cấp. Nếu như luyện ra loại đan dược này thì ắt sẽ tiến vào lục phẩm. Thế nào, nhất tiễn hạ xong điêu chứ? Chuyện mà y nhờ cậu lúc ban đầu ra là luyện dược. Chuyện này cũng là bình thường vì toàn bộ xà nhân đế quốc đào đâu ra một luyện dược sư khi không ai có thể trở thành luyện dược sư. Những đan dược mà được xà quân sử dụng cũng là thu mua từ thiên mã đế quốc mà có. Mà đan dược mà Mỹ Đỗ Toa nhờ Lãnh Mặc luyện không ngờ là ngũ phẩm đan dược cao cấp huyết liên đan. Mà loại đan dược này thật sự là giúp cho cậu khi luyện thành sẽ tăng lên lục phẩm. Đúng là nhất tiễn hạ song điêu. Đan phương huyết liên đan cậu từng đọc qua rồi. Việc luyện nó cũng không mấy vấn đề. Nhưng đan dược này chỉ có thể dành cho việc thôn phệ những loại dị hỏa tựa như thanh liên địa tâm hỏa. Nếu như thế thì y đã quyết tâm thật sự muốn thôn phệ nó. Điều này làm Lãnh Mạc có chút tiếc nuối khi không thể thu dị hỏa đó về tay mà còn phải luyện đan cho người khác thôn phệ nó. Nghĩ đến chuyện này trong lòng cậu có chút đả kích nhưng đã hứa thì phải làm. Không thể làm trái ý được. Ân, chuyện này đương nhiên tôi làm được. Nữ vương xin cứ an tâm. Hảo, có câu này của ngươi ta có thể an tâm mà lo chuyện thôn phệ dị hỏa. Cầm lấy ba loại dược liệu này sau đó lựa ngày mà luyện. Không làm phiền ngươi nữa. Hãy lui đi, chuyện này tuy có thể đem Lãnh Mạc trở thành lục phẩm luyện dược sư nhưng dù thế thì cậu cũng không mấy là vui khi phải bỏ qua dị hỏa trước mắt. Cậu thu lại ba loại dược liệu này vào nạp giới một cách cẩn thận rồi cúi người chào Mỹ Đỗ Toa một cái sau đó lui về phòng. Tâm trạng đầy ủ rũ đều hiện lên trên mặt của Lãnh Mạc. Đã lâu rồi cậu mới thể hiện cảm xúc này. Nguyệt Mi thấy vậy liền xuất hiện an ủi vài câu. Chấm, thôi thì con cứ xem như là giúp tiểu nữ kia nợ một cái ân tình là được. Sau này có việc thì con còn có thể nhờ vả. Câu này của Nguyệt Mi vẫn không thể làm phấn chấn Lãnh Mạc được khiến cô khổ tâm đôi chút về đứa đệ tử này. Không biết phải nói sao với con nữa. Sau này nếu muốn thì cứ sử dụng bạch cốt linh hỏa của vi sư mà dùng. Cuối cùng thì Nguyệt Mi vẫn phải thay dị hỏa của bản thân cho thanh liên địa tâm hỏa để Lãnh Mạc sử dụng. Điều này lọt vào tai khiến cậu liền phấn chấn trở lại. Đưa mắt nhìn vào Nguyệt Mi. Sư phụ nói thật, tuy là miễn cưỡng, Lãnh Mạc đã thật sự trở lại như cũ khi được sư phụ của cậu cho phép sử dụng bài cốt linh hỏa của y, dị hỏa này bài danh thứ 12. Cao hơn cả vẫn lạc tâm viêm, xích viêm địa hỏa và cả thanh liên địa tâm hỏa nên đương nhiên cậu sẽ vui hơn nhiều. Dù là miễn cưỡng nhưng vì đệ tử của mình nên Nguyệt Mi đành phải hy sinh vài thứ để có thể giúp cậu mạnh hơn, hai ngày nữa. Ở trong tu luyện cốc cách cung điện này chừng 50 dặm phía đông nam. Chúng ta sẽ ở đó mà luyện đan. Ân, Nguyệt Mi sau khi đem Lãnh Mạc phấn chấn thì liền nói với cậu về chuyện luyện huyết liên đan cho Mỹ Đỗ Toa. Cậu gật đầu đồng tình, tuy có hơi gấp gáp nhưng tốt nhất là vẫn phải luyện ra nhanh một chút để thời gian sau có chuyện thì không còn đủ thời gian mà luyện. Sáng hai ngày sau, Lãnh Mạc xuất phá đến tu luyện cốc của xà nhân đế quốc để luyện đan. Quá trình luyện đan dược này có thể mất từ 1 đến 2 ngày. Và trong thời gian này không ai được làm phiền cậu thì mới có thể cho ra khỏa đan dược hoàn mỹ nhất. Khi đến cốc, Lãnh Mạc tìm đến một nơi giàu dương khí để mà luyện đan. Tìm một lúc thì cậu tìm được một bờ hồ có rất nhiều dương khí. Lập tức lấy chỗ này. Lãnh Mạc lấy ra ba loại dược liệu gồm huyết liên tinh, băng linh diễm thảo và một miếng tam giai ma hạch ngày trước Mỹ Đỗ Toa đưa cho cậu. Đặt trên một thềm đá, đây là ba loại dược liệu rất quý hiếm dùng để luyện ra ngũ phẩm đan dược. Nhất là băng linh diễm thảo rất quý hiếm, tuy là dạng bông tuyết nhưng toàn thân lại có hỏa trúc tính rất nguy hiểm đối với những người không biết điều này. Lấy được nó còn cả là một vấn đề. Mà y lại có thể tùy tiện đem đưa cho cậu. Cần phải thay đổi. Câu nói vừa dứt, Lãnh Mạc liền thu lại miếng tam giai ma hạch, lấy từ trong nạp giới riêng của cậu ra một miếng tứ giai ma hạch cùng loại nhưng khác giai. Vốn dĩ Lãnh Mạc thay đổi ma hạch này là do tam giai ma hạch chỉ có thể cho ra huyết liên đan gần hoàn chỉnh, chỉ đạt đến 9 phần thực dụng của đan. Nếu thay bằng tứ giai ma hạch cùng loại thì chắc chắn sẽ đạt đến 10 phần toàn vẹn thực dụng của đan dược. Sự thay đổi này không làm suy giảm phẩm chất của huyết liên đan mà còn tăng thêm rất nhiều. Huyết liên đan, ta sẽ luyện ra cho bằng được. Cách chương.